Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê he với thế thân rồi. Chương 101, Tổng Giám Đốc Cố bị chế nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Chu chế, tê lặng nhìn chằm chằm vào hai người, xiết xê, hát, ạ, tê tê, a, y đến mức gân xanh nổi lên, cho thấy tâm trạng hắn đang vô cùng giận dữ. Anh, đừng kích động. Cố Khinh Chu nắm lấy cổ tay anh trai, nhíu mày khuyên nhủ, cậu ta còn định giải thích. Có lẽ là có sự hiểu lầm nào đó. Hiểu lầm, Cố Hàn Chu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu khiến Cố Khinh Chu giật mình. Hiểu lầm gì mà lại khiến người ta thay đổi cả đối tượng đính hôn? Em, Cố Khinh Chu bị biểu cảm của anh trai làm cho sợ hãi, không dám nói một lời nào. Cậu ta cũng cảm thấy kinh ngạc, không thể hiểu được chuyện này. Rõ ràng bên ngoài đều công nhận rằng vị hôn phu của Túc Túc chính là anh trai của cậu ta. Sao lại biến thành Tô Dĩ Trần? Tại sao lại biến thành Tô Dĩ Trần? Cố Khinh Chu ngơ ngác, cậu ta nhìn hai người trên sân khấu, bọn họ nắm tay nhau thật chặt, động tác hôn nhau rất thuần thục, nhiều câu hỏi bùa vây trong lòng. Nụ hôn giữa Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần chỉ kéo dài một phút rồi tách ra. Bùi Túc Nguyệt cầm lấy micro, nhìn về phía công chúng, rõ ràng có người từ giới truyền thông đưa ra nghi vấn, đối diện với mọi người, cậu bình thản mỉm cười. Người yêu của tôi luôn là Tô Dĩ Trần, đối tượng đính hôn của tôi cũng luôn là Tô Dĩ Trần. Còn về những thông tin lan truyền trên mạng và tin tức đều là suy đoán và gây hiểu lầm không chính xác. Đối với những thông tin không chính xác từ mạng và truyền thông, xin mọi người đừng lan truyền thêm. Nếu để tin đồn lan rộng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tôi, người yêu của tôi và danh dự của Tổng Giám Đốc Cố. Những nghi ngờ từ giới truyền thông dần tan biến, thì ra là vậy. Bùi Túc Nguyệt chưa bao giờ công khai thông báo đối tượng đính hôn của mình là ai, cũng chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai về chuyện này. Tất cả chỉ là suy đoán của giới truyền thông và báo chí, là những thông tin chưa được xác thực, không phải là tin tức thật. Các tờ báo lớn dù muốn tìm điểm xấu cũng không tìm ra được. Hôm nay, các doanh nhân giàu có tham dự lễ đính hôn đều chủ quan nghĩ rằng Bùi Túc Nguyệt và Cố Hàn Chu đính hôn là họ tự nghĩ sai, hiểu lầm ý của Bùi Túc Nguyệt. Bùi Túc Nguyệt từ trước đến giờ, chưa từng tự mình nói rõ đối tượng đính hôn của mình là ai. Nhưng trước đó họ đều tin tưởng chắc chắn rằng Bùi Túc Nguyệt và Cố Hàn Chu là một đôi, không ai nghĩ rằng người cuối cùng mà Bùi Túc Nguyệt công bố là vị hôn phu, lại là Tô Dĩ Trần, người mà họ chưa từng nghĩ đến kẻ bị xem là thế thân của Bùi Túc Nguyệt. Họ không thể trách Bùi Túc Nguyệt đã lừa dối họ, ngược lại, họ phải vỗ tay chúc mừng. Bởi vì Bùi Túc Nguyệt là người đứng đầu nhà họ Bùi, nắm giữ cổ phần lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị, có địa vị rất cao, họ phải giữ thể diện cho cậu. Tất nhiên, kết quả này nếu lan truyền trên mạng, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Bùi Túc Nguyệt là người đứng đầu tập đoàn Bùi Thị, thuộc giới doanh nhân hàng đầu. Cộng thêm vẻ ngoài thần tiên của cậu, có vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt, độ chú ý của công chúng cực kỳ cao, nên về chuyện của cậu, mức độ quan tâm sẽ không thua kém các ngôi sao giải trí. Mọi người ngồi đây chỉ thở dài vì vị hôn phu của Bùi Túc Nguyệt lại là kẻ thế thân mà mọi người khinh thường, thậm chí không đáng chú ý Tô Dĩ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tôi và Tô Tô đã chuẩn bị nhiều rượu ngon và món ngon cho các vị, mong các vị trưởng bối, bạn bè thân thích, bạn bè và giới truyền thông, ăn uống thoải mái, cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Bùi Túc Nguyệt nắm C, H, A, T, T, A, Y Tô Dĩ Trần, đôi mắt phượng lấp lánh hơi cong lên, môi mỏng hé mở khép lại, bày tỏ lời cảm ơn đến mọi người. Tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên, Tô Dĩ Trần và Bùi Túc Nguyệt mặc vest đôi, đeo nhẫn đính hôn giống nhau, ngay cả khuyên tai cũng là một cặp. Hai người đứng cùng nhau, thực sự là một cặp trời sinh. Có một người vỗ tay, sau đó hai người vỗ tay, ba người, cuối cùng, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Cố Hàn Chu nghe thấy tiếng vỗ tay khắp nơi, mặt mày tối sầm, đứng ngồi không yên. Hắn tức giận đến mức run rẩy, nắm C, H, A, T, T, A, Y như thể muốn bóp nát ghế ngồi. Một cơn giận dữ khó tả bùng lên, khiến hắn không thể kiểm soát cảm xúc sắp bùng nổ của mình. Tô Dĩ Trần, Cố Hàn Chu nhẹ nhàng lẩm bẩm, chứa đựng sự căm hận. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Dĩ Trần trên sân khấu. Sau khi lễ đính hôn hoàn thành, mọi người mới đứng dậy, lần lượt đến nhà hàng dùng bữa. Khung cảnh dù có trật tự, nhưng lòng người lại không yên tĩnh. Bùi Túc Nguyệt nắm lấy tay Tô Dĩ Trần, cầm hai ly rượu vang, đưa cho Tô Dĩ Trần một ly, cậu cười nói. Đi thôi, chúng ta đi chúc rượu họ. Được, Tô Dĩ Trần gật đầu. Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần cùng nhau xuất hiện tại bàn tiệc, thu hút vô số ánh nhìn. Những ánh nhìn này có tò mò, kinh ngạc, khó hiểu, nghi ngờ, ác ý, đủ thể loại. Bạch Nguyệt Quang và Thế Thân ở bên nhau, chuyện này nói ra thật khó tin, nhưng chuyện này lại thực sự xảy ra. Cách chỗ ngồi không xa, Cố Hàn Chu mặt mày tái xanh, hắn khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận trong lòng mà ngồi đây. Cố Vãn Châu và Cố Khinh Chu không ngừng khuyên nhủ hắn. Nhưng Cố Hàn Chu không thể kiềm chế được, hắn nhìn chằm chằm vào hai người đang nắm tay nhau. Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần dường như là một đôi trời sinh. Đôi mắt đỏ rực của hắn vừa khó hiểu, vừa tức giận. Một cơn u nóng xông thẳng lên cổ họng. Tổng giám đốc Cố, hôm nay buổi tiệc đính hôn này, chẳng phải là anh và Túc Túc đã bàn bạc để tạo bất ngờ cho mọi người sao? Bất ngờ gì, đây là kinh hoàng mới đúng. Ha ha, đúng vậy, chúng tôi cứ tưởng vị hôn phu mà Túc Túc nói là tổng giám đốc Cố. Làm chúng tôi chúc phúc cả đống, hóa ra lại nhầm đối tượng. Nhưng, tổng giám đốc Cố cũng chưa từng phủ nhận. Đúng vậy, đây là tổng giám đốc Cố tự mình nói với chúng tôi là sẽ đính hôn với Túc Túc. Chúng tôi tin anh, vừa chúc phúc vừa đăng bài lên mạng xã hội. Không ngờ từ đầu đến cuối nhầm đối tượng, chuyện này khiến tôi mất mặt quá. Nhưng, đối tượng đính hôn của Túc Túc lại là Tô Dĩ Trần. Tổng giám đốc Cố, Tô Dĩ Trần là người tình cũ của anh, sao cuối cùng lại là người yêu của Túc Túc? Ba, trên bàn tiệc, mọi người nói qua nói lại khiến mặt mày Cố Hàn Chu trông vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy mình trở thành trò cười trên bàn tiệc, bị mọi người tùy tiện bàn tán. Đủ rồi. Cố Hàn Chu giận dữ gầm lên, thuận tay đập bàn, ly rượu rơi xuống đất, tiếng vỡ vang lên. Cố Hàn Chu phát hỏa, bàn tiệc lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng họ đã vui mừng hả hê, Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần lần lượt đến chúc rượu từng bàn. Một người dì dịu dàng gọi, Túc Túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta lại nhìn Tô Dĩ Trần, thực sự không biết nên gọi thế nào. Bùi Túc Nguyệt cười nói, bà Hứa cứ gọi tên anh ấy là được. Bà Hứa thở dài, các cháu, chuyện này ta cũng không biết nói sao, quá đột ngột, ta cứ nghĩ người cháu thích là. Thôi, nói chung là chúc phúc cho hai người. Nói xong, bà ấy uống một ngụm rượu, ánh mắt bà ấy nhìn Tô Dĩ Trần, khó nói thành lời. Cách chương.